Những năm gần đây, hắn nghe nói nhiều lắm. Mặc dù một thời gian cổ lộ gián đoạn, cũng có lão tiếp dẫn sứ nhân tộc kể ra. Rất nhiều người đều đang chờ mong một trận chiến có 1-0-2 như vậy. Ta cũng muốn cùng hắn chiến một trận, sẽ gặp ở chỗ sâu trong tinh không cổ lộ. Diệp Phàm bình thản mà nói ra một câu. Không, hắn sẽ quay lại đây. Hắn bảo chúng ta ở đây chờ đợi. Một khi biết thánh thể nhân tộc tới đây, muốn chúng ta truyền đi tin tức. Đến lúc đó, hắn sẽ quay trở lại. Một người khác lại lên tiếng, trong lòng rất căng thẳng, sợ Diệp Phàm đổi giận đánh chết bọn họ. Mười mấy vạn năm trước đây, thánh thể nhân tộc bị chặn giết tại đây, không thể đạp chân tới chỗ sâu nhất trên tinh không. Ngày nay, có thể nói người kia cũng như thế, phải bước trên đường về, muốn mở ra một trận chiến tương tự hay sao? Diệp Phàm vẫn dùng thần sắc lãnh đạm, không có hỉ nộ ái ố, chỉ có một cỗ chiến ý cường đại từ trên người hắn dâng lên, chấn động khắp cổ địa. Trên vách đá bảo là hùng vĩ, cao đến cả vạn trượng, 4 chữ to khí thế bàng bạc, hào quang trói mắt, phát ra tiếng làng càng điếc tai. Mấy chữ Duy Ngã Độc Tôn gần như sinh ra ý chí thần minh. Ầm một tiếng, toàn thân của Diệp Phàm nở rộ kim quang như là một thần lô thiên địa. Luôn buồn đời bất diệt, thần diễm ngập trời, bao phủ nơi đây, ý chí vô địch xông thẳng lên 9 tầng trời. Con người trong mắt hắn tiền quang hừng hực, tản phát ra một khí thế sắc bén. 4 chữ trên vách đá kia bị dập nát, rồi sau đó phát ra một tiếng chấn động mãnh liệt, thiên địa rung chuyển. Cuối cùng ở đường chân trời, hai thanh nhân kia mặc dù cách rất xa, cũng là sợ run một trận, thân thể lay động liên tục lùi về phía sau. Đây là chuyện xảy ra trong nháy mắt, rất nhanh trong thiên địa lại bình ổn lại, hết thảy đều hồi phục thanh minh. Diệp Phàm đứng ở nơi đó vẫn không nhúc nhích, nhưng 4 chữ trên vách đá đã thay đổi. Lại biến thành 4 chữ khác là hữu ngã vô địch. 4 chữ khí thế bàng bạc để ép người ta hít thở không thông. Đây là Diệp Phàm đáp lại, vẫn như cũ là 4 chữ, thay thế chiến thư, đây là ý chí của hắn. Cuối trần trời, hai người kia không ngừng thối lui, đều kinh hồn bạt vía. Tương lai ắt có một hồi đại chiến tuyệt thế, làm cho bọn họ đều có hơi khẩn cấp, muốn mau mau nhìn thấy. Hai người ôm quyền chào Diệp Phàm, sau đó xoay người bước đi. Ở địa phương này, một khắc, bọn họ cũng không muốn dừng lại. Thường thiền bá huyết, cuối cùng phải gặp lại rồi. Diệp Phàm tự nói một câu. Trên đường chân trời, hai người kia đều sắp biến mất. Nhưng nghe nói đến 4 chữ trước thần thể vẫn là chấn động. Đây là một cách xưng hô có được ma tính đáng sợ, là một loại thể chất vô địch tuyệt thế. Người trong cơ thể có chảy xuôi thường thiền bá huyết, ở trên mẫu tình của hắn là vị đế không vương miện, được xưng là có thể đánh khắp vũ trụ không địch thủ. Thân hình hai người chấn động một hồi, rồi sau đó rất nhanh biến mất. Dọc theo cổ lộ này, Diệp Phàm không chỉ một lần nghe người ta nói tới 4 chữ này. Bá thể vô địch, sự tôn sùng đối với loại thể chất này đã đạt tới một mức cực hạn. Thường thiên bá huyết, chỉ mấy chữ đó thôi đã có một loại lực lượng đáng sợ. Vừa nghe nói tới đã khiến máu màu vàng trong cơ thể của Diệp Phàm không tự chủ được mà dao động mãnh liệt. Cuối cùng phải đối đầu rồi sao? Đối với rất nhiều người mà nói, đây là một loại thể chất quá mức cường đại, khiến người ta tuyệt vọng. Chỉ cái tên của nó đã khái quát hết thảy mọi chuyện. Diệp Phàm đứng ở trong này một lúc lâu, nhìn phần bộ cô độc kia, trong lòng thở dài một hơi. Một đời huy hoàng, một đời bi thương, khiến cho người ta cảm thấy thương tiếc. Một anh kiệt từng vô địch, cứ như vậy xương cốt cô độc, mai táng ở vực ngoại. Sao có thể không khiến cho lòng người sinh ra cảm xúc? Hắn bước một bước gần cả 100 dặm, rời vùng đất cổ tịch mịch này, hướng về viên cổ tinh có người ở mà đi. Bởi vì tiếp dẫn sứ đã nói qua với hắn, đi quanh một chút trong này, có lẽ sẽ có một số điều không tầm thường. Đối rừng chạy lui, ngọn núi lớn đi xa, vật đổi sao rời, Diệp Phàm ra khỏi vùng hoang tàn vắng vẻ cô quạnh ấy, đi tới địa phương có ký tức sinh mệnh. Hắn không thể không nhíu mày. Nơi này bị đại đạo lợi áp chế, linh khí khô cạn, căn bản đã không thích hợp tu đạo, cường giả có thể nói là rất ít, thành trì linh tinh làm đẹp trên mặt đất. Đại đạo vô tình càng sâu đậm hơn cả địa cầu. Diệp Phàm biết được sự thực kinh người ấy. Cả khu vực rộng lớn đều không thể tu đạo, không có linh khí, bị đại đạo vứt bỏ, trống trơn, mờ mịt. Tuy rằng toàn thân đều biết tu đạo, nhưng đại đa số đều là phàm nhân. Diệp Phàm đi khắp cổ tinh vực, chỉ có một khu vực có thể miễn cưỡng tu luyện, nhưng ngoại trừ vài cổ khí tức cố ý che giấu, ngoài ra một nhóm người mạnh nhất trên đó cũng chỉ là hóa lòng bí cảnh mà thôi. Ở trên tinh không cổ lộ mà lại có tu vi quá yếu như vậy ư? Điều này khiến người ta không thể không cảm thán. Trời xanh bất công biết bao, có cổ địa sinh mệnh từ xưa phồn thịnh đến nay, chưa bao giờ suy sụp. Thanh nhân xuất hiện lớp lớp, cực kỳ cường thịnh, mà lại có một số cổ tình xuống dốc như thế, sự thực phi thường tàn khốc. So sánh hai đời, thực khiến cho người ta cảm thấy ông trời thật đúng là nặng bên này, nhẹ bên kia. Phía trước có một tòa thành trì không hùng vĩ cho lắm, nhưng chiếm diện tích thật ra không nhỏ, toàn lạc tại địa vực có thể tu luyện này. Diệp Phàm dựng thân ở ngoài thành, yên lặng cảm ứng, máu màu vàng nhưng lại có vài phần dao động, không thể bình phục, hắn lập tức đi vào trong thành.